Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, quyết định. Dạ Tu độc cơ hồ là vừa đi, Nam Nam con ngươi liền lóe qua một tia giảo hoạt thần sắc. Hắn vội vội vàng vàng lôi kéo Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh đi tới cửa sổ phía dưới. Chỉ là quay đầu nhìn Mạc Huyền cũng hướng bên này gần lại tới. Cả người nhất thời xù lông lên, đi đi đi, đi một bên, chúng ta bây giờ có chuyện trọng đại phải thương lượng, người đừng tới làm phá hư. Mạc Huyền khóe miệng giật một cái, tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại. Chuyện trọng đại, hắn tại sao lại có chuyện trọng đại? Mạc Huyền cứng ngắc lấy ngón tay đếm, từ đánh bọn hắn nhận biết đến nay, Nam Nam chuyện trọng đại cũng đã không dưới 20 kiện. Ngay từ đầu, bọn họ còn cảm thấy thật có ý tứ, cũng cảm thấy rất hứng thú Nam Nam sự kiện trọng đại. Ân, kết quả cái gọi là trọng đại, bắt dế mèn, trọi gà, tích lũy bạc, nịnh nọt Ngọc cô nương, trọng đại nhất, đoán chừng liền xem như ăn cái gì. Mạc Huyền lặp lại nhiều lần bị hắn kích thích, mấy có lẽ đã đến miễn dịch trình độ, gặp hắn thần thần bí bí lôi kéo hai tên tiểu quỷ. Mạc Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ tìm một cái ghế ngồi xuống, không đi quấy rầy bọn họ trùng phùng. Nam Nam hắc hắc hắc cười không ngừng, lúc này mới kéo lấy hai cái so với hắn còn lớn hơn hai tử ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ba cái đầu rất thân mật kề ở cùng một chỗ. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nam Nam, người đến cùng có chuyện gì muốn nói với chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi mấy ngày nay đi theo vương gia học công phu, luyện thành tuyệt thế thần công? Thật sao? Nam Nam, lợi hại như vậy mà nói, cái kia võ đấu ngươi nhất định có thể thắng. Ta hiện tại thật chờ mong Tứ Quốc đại tái bắt đầu a. Nam Nam, ta hiện tại đối với ngươi rất có lòng tin. Ân ân, Nam Nam, chúng ta đều muốn cầm một đệ nhất danh, làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Nam Nam, dừng. Nam Nam cấp bách vội vươn tay, án lấy hai người cái đầu va vào một phát, đâm đến Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh mắt nổi đom đóm. Hắn mới bất mãn hết sức gầm nhẹ nói, các ngươi một mực nói một mực nói, cũng không cho ta nói chuyện cơ hội, cẩn thận ta đem các ngươi ném xuống a. Nam Nam, người cũng đã có thể đem người ném ra ngoài cửa sổ. Dạ Lan Thịnh vuốt vuốt trán mình, có chút đau nhức, hít một hơi, vô ý thức hỏi lên. Hắn còn nhớ lần trước hai người bọn họ ở Nghi Hưng cung dự định cứu Trầm Ưng thời điểm, Nam Nam còn cần Trầm Ưng đem hắn ôm tiến gian phòng. Không nghĩ đến đi theo ngũ thúc học được thời gian vài ngày, lại có lớn như vậy bản lãnh. Nam Nam sững sờ, sau đó bắt đầu rào rạt đắc ý. Đó là, ta hiện tại cũng đã có thể một cước đem một khối đá đá nát. Mặc dù vẫn là cảm giác có chút đau, bất quá ta cảm giác a, nếu là ở phía trên võ đấu đá người vẫn là không thành vấn đề. Ta cùng các ngươi nói a, mấy ngày nay sự luyện công của ta có bao nhiêu chăm chỉ, đơn giản đem ta suốt đời. A, ai nha, ta không phải nhắc tới. Hai người các ngươi im miệng, không cho phép nói chuyện, không cho phép nói sang chuyện khác. Dạ Lan Thịnh chẹn họng một cái, cười khan một tiếng, rõ ràng là Nam Nam bản thân muốn chậm rãi nói. Bất quá được rồi, Nam Nam tính tình bọn họ đều biết, tất nhiên hắn muốn nói sự tình, vậy bọn hắn liền nghe lấy a. Nam Nam nhìn xem an tĩnh lại hai người, rốt cục hài lòng gật gật đầu, cười hì hì mở miệng, dạng này mới đúng chứ. A, sự tình là như thế này, ta hôm qua một mực bị ba ba kéo lấy luyện võ công, không để cho ta tới nhìn Lưu Vân Quốc vào thành tình huống. Chờ ta luyện giỏi đều buổi tối, các ngươi đều không biết, ta phát hỏa ngủ đều ngủ không được, khóe miệng đều phồng. Ngọc Bảo Nhi cẩn thận đi xem Nam Nam miệng, không nổi bóng a. Hơn nữa Nam Nam giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay rất tốt, hắn hoài nghi hắn có phải hay không một đêm không ngủ. Bất quá những lời này Ngọc Bảo Nhi vẫn là biết rõ, không thể nói. Nếu không Nam Nam nhất định sẽ xù lông, coi như không đem hắn ném xuống, mình cũng sẽ từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Ngô, hắn xem như nam nam cậu, vẫn là rất đau bảo bối cháu trai này. Cho nên, hắn thức thời theo hắn lời nói hỏi. Thế là đây, nam nam một bộ ngươi quả nhiên lên đường, biểu lộ. Lại bắt đầu ba người chen cái đầu bắt đầu nói chuyện. Thế là ta cảm thấy thật đáng tiếc a, tiếc nuối đến cả người đều muốn nổ tung. Các ngươi nhìn a, kinh lôi quốc ta đã thấy. Biết rõ cái kia nhiếp chính vương là cái dạng gì người. Dạng này trong lòng ta đã nắm chắc. Biết rõ đến lúc đó võ đấu thời điểm hẳn là chú ý cái gì. Thiên vũ quốc ngày mai cũng có thể nhìn thấy đúng không? Liền là cái kia Lưu Vân quốc. Ta hoàn toàn là nhất khiếu bất thông a, quá thần bí. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau. Hai trên mặt người đều là tràn đầy không hiểu. Cho nên nam nam đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Nói nhiều như vậy làm nền hắn đến cùng muốn làm gì? Ngạch, nam nam, kỳ thật liên quan tới Lưu Vân quốc tin tức. Đi hỏi một chút ngũ thúc ngươi thì sẽ biết. Ngũ thúc nhất định biết rất nhiều. Nam nam trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng cả giận nói. Ngươi biết cái gì? Ta ba ba hiểu là hiểu. Thế nhưng là đó biết cũng là mặt ngoài. Chỗ nào có ta tự mình gặp một lần đến thấu triệt. Nam nam, ngươi nói tự mình gặp một lần. Là có ý gì? Ngọc Bảo Nhi không hiểu cảm giác được ngực giật mình. Có loại không dám dự cảm dâng lên. Nam nam vỗ vỗ hai người bả vai. Trùng điệp thở dài một hơi. Nói. Cho nên ta quyết định. Tự mình đi Lưu Vân quốc tiền thủ chỗ ở dịch quán đi xem một chút. Cái gì? Hai người thất kinh. Cơ hồ là cùng một thời gian đột nhiên bật lên mà lên. Ba cái nằm cạnh 10 phần gần đầu bỗng nhiên đụng phải một khối. A, a, a, ba người đồng thời kêu thảm một tiếng. Ngồi ở bên cạnh bàn Mạc Huyền giật mình kêu lên. Vội vội vàng vàng chạy tới. Thế nào, đây là đụng phải, có sao không? Nam nam đẩy hắn ra ôm lấy thân thể mình tay. Lại vô cùng lo lắng lên. Ôi, không phải để ngươi không được qua đây sao? Chúng ta chính sự còn không có thương lượng xong đây. Không có việc gì, không có việc gì. Liền là va vào một phát mà thôi. Kề bên quá gần. Hắn nói xong, cho Ngọc Bảo Nhi cũng Dạ Lan Thịnh nháy mắt một cái. Không để cho hai người bọn họ nói ra. Vừa định ra giải thích rõ hai người. Vừa nhìn thấy cái kia hung ác muốn nhào lên ánh mắt. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không nói thêm một chữ nữa. Mạc Huyền nghi hoặc ánh mắt ở ba người bọn họ trên người đi lòng vòng. Cảm giác mấy người kỳ kỳ quái quái. Nam nam đến cùng bọn hắn nói cái gì? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Mạc Huyền bị nam nam đẩy ra mấy bước. Bất quá trong lòng đầu ngược lại là có không ít nghi vấn. Nhìn xem hắn lần nữa ngồi xuống. Nam nam mới quay đầu. Lại lôi kéo hai người ngồi xổm người xuống. Chổng mông lên cảnh cáo nói. Không muốn nói chuyện lớn tiếng. Nếu như bị Mạc Huyền thúc thúc biết. Chúng ta nhất định sẽ chịu không nổi. Ta kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Nam nam, ngươi thật muốn đi Lưu Vân quốc dịch quán. Ngọc Bảo Nhi mi tâm cau lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, thế nhưng là liền tính chúng ta đi, cũng không nhìn thấy người nơi đâu a. Ngươi đừng quên, dịch quán bên ngoài có rất nhiều quan binh trấn giữ. Chúng ta căn bản là tiến không lên. Hơn nữa nam nam, việc này nếu như bị vương gia cùng tỷ tỷ biết, nhất định sẽ đánh chết chúng ta. Nam nam, chúng ta không nên đi a. IAINIEG các converter TIUYENCV.com. IAIEEEEEE mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.